Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, đánh rớt cái Mạc Minh Nguyệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phương Nam 800 dặm. Cao Vạn Nhẫn, Cơ Huyền trầm tư, chỉ từ núi này cao độ mà nói để cho nó trấn áp địa phủ khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ là núi này khoảng cách Kỳ Sơn thủ phủ hơi có chút xa. Nếu như có thể lại gần nhất chút thì càng tốt. Dẫu sao núi này thượng tướng tới sẽ có vườn bàn đào, nhân sâm quả vườn, cách hoàng thành quá xa ngược lại có chút không yên lòng. Đến lúc đó một khi bàn đào kết quả, coi như những tiên nhân kia không chú ý, cũng có thể sẽ hấp dẫn đến một ít những thứ khác hoang cổ dã thú. Lão đại, chuyện này đơn giản, nếu như là rời một tòa Cao Vạn Nhận tiên sơn có lẽ sẽ có khó khăn. Nhưng mà rời một tòa phàm trần phổ thông núi cao, vẫn là tương đối dễ dàng. Thấy Cơ Huyền cau mày, Vô Chi Kỳ lúc này khom người. Trọng thương khôi phục hắn chiến lực lần nữa tăng lên, không dám nói có thể nghiền tinh không, làm cái này vẫn là không có vấn đề. Thế gian chi núi cơ hồ không có tiên linh khí, so với tiên giới những cái kia núi lớn muốn nhẹ quá nhiều. Thậm chí ở tiên giới tùy tùy tiện tiện một tòa núi nhỏ cũng phải so thế gian núi lớn nặng gấp mấy lần, như vậy quá tốt. Nếu là có thể đem núi này rời đến Khánh Thành cùng Lũng Tây Thành bây giờ, không thể tốt hơn nữa. Đứng dậy, Cơ Huyền đi tới ra cửu bản đồ trước nhéo cằm suy xét rất lâu. Cuối cùng ở Hoàng Thành lấy Tây Trăm dặm địa phương vạch xuống một vòng. Muốn đem ngọn núi lớn kia rời tới nơi này, nhất định phải đem Kỳ Sơn dãy núi như cũ núi nhỏ dọn đi xê dịch địa phương. Hết thảy các thứ này chỉ có thể do Vô Chi Kỳ đi làm. Xích vào, hạ điện sau đó, ngươi đi liền tìm Khổng đại nhân, thương nghị rời núi công việc. Lão đại, lĩnh mệnh. Vô Chi Kỳ lúc này ra đại điện. Đại ca, muốn không muốn ta cũng đi qua. Thấy như vậy, Lý Nhĩ đi theo mở miệng. Dưới mắt Vô Chi Kỳ đã bình yên vô sự, hắn vậy thì không cần lại cuống cuồng chế tạo tòa kia lò luyện đan. Đúng rồi, nhị đệ, người lập tức đi Tây Vực tiếp ứng quản trọng cùng Lã Bất Vi. Mang nhược thủy trở về, nghĩ ngợi, Cơ Huyền gật đầu, khoan hãy nói, hiện ở Đại Chu Hoàng Thành đắt tiền chiến lược nhỏ như vậy. Thật liền một khắc vậy không dỗi rãnh, có lẽ cùng vườn bàn đào và nhân sâm quả vườn kết quả sau đó, tình huống sẽ khá hơn một chút. Đại ca, Lý Nhĩ lúc này lui ra ngoài. Chỉ như vậy, Đại Chu Hoàng Thành các thần tử cũng là toàn bộ động. Cái này cũng chưa tính, Cơ Huyền cầm tứ đại thiên sư đưa cho hắn chuôi này dẫn hồn phiên vậy ban cho Tô Tần, để cho hắn cùng Vương Tiễn hai người mang dẫn hồn phiên đi những quỷ kia sát chi địa bắt đầu cho đòi hồn. Những quỷ kia sát thành sự việc đã không thể lại các loại ở chờ đợi, nhân gian không cần những thứ khác thế lực động thủ mình sẽ lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Giờ phút này không riêng gì Thục Ba, Yến Ngốc, thậm chí liền Khương Tiểu Bạch Tề Quốc cùng vậy xuất hiện vấn đề tương tự. Những thứ này nước chư hầu ngược lại không phải là bởi vì vô địch đại quân gây ra, mà là người bình thường đến tuổi tác tự nhiên chết già, cũng không cách nào đầu thai. Nhưng mà loại chuyện này Khương Tiểu Bạch cùng vốn không có để ý, ngược lại còn sẽ vô tình hay hữu ý chém chết một số người kiệt. Như vậy những người này kiệt không cách nào chuyển thế, tự nhiên cũng không có cái gì cơ hội lại bước lên phong thánh bia. Các loại hết thảy đều là áo bào đen tổ chức chú tâm tính toán qua, có thể nói là không chê vào đâu được. Dĩ nhiên, cái này còn không là nhất bất đắc dĩ. Nhất bất đắc dĩ là những cái kia không biết chuyện chút nào nước chư hầu vẫn ở chỗ cũ chê trước đại Chu Hoàng Thành, không ngừng thổi bưng Tề Quốc, Tấn Quốc, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Trong đêm khuya, vô luận là hoàng thành người dân vẫn là lũng tây thành người dân trong giấc mộng đều là cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Bọn họ còn tưởng rằng là đất đai động, vội vàng ra khỏi phòng tra xem. Đáng tiếc ám dạ vô quang, đợi hôm sau bình minh lại xem. Không biết lúc nào, đứng ở hoàng thành hướng tây nhìn lại là có thể thấy một tòa giữa sườn núi bị mây mù vờn quanh. Cao không gặp đỉnh, cô lập núi to, trên trời hạ xuống núi thần. Đại Chu hoàng thành muốn truyền lưu vạn thế. Thần tích, thần tích. Vì vậy, liên quan tới như vậy, lời đồn đãi rất nhanh hướng bốn phía truyền ra. Nào ngờ, giờ phút này Cơ Huyền đã mang một đám bề tôi xuất hiện ở núi to trên. Không tệ, không tệ, cha xem, hắn vô cùng hài lòng. Cái này núi to chân núi chu vi có 100 dặm cỡ đó. Không lớn không nhỏ, thuộc về hoàng thành cùng lũng tây thành ở giữa. Vừa vạn, bệ hạ, vương gia và quản đại nhân, lữ đại nhân đã đến lũng tây thành. Vừa lúc đó, thị vệ báo lại, được, lúc này Cơ Huyền xoay người, mang thuộc hạ hướng tây bay đi, đợi Nhược Thủy bố trí thỏa đáng. Bước kế tiếp là có thể dẫn hồn vào núi để. Bất quá vừa lúc đó, đi theo Mặc Địch nhưng là nhướng mày một cái, cho Cơ Huyền truyền một đạo thần niệm, liền xoay người bay hướng Khánh Thành phương hướng. Sau nửa giờ, Mặc Địch xuất hiện ở Khánh Thành dưới chân núi một nơi trong trang viên. Kết quả làm hắn thấy mắt tình hình trước mắt, lúc này kinh ngạc mở miệng, tỷ, nguyên lai trang viên này trong sân còn có mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một cái trắng nõn đứa con nít nhỏ em bé. Phía sau đi theo mấy tên võ sĩ, còn có không thiếu hoàng thành binh sĩ. Giữa sân vị trí còn nằm một người sắc mặt trắng bệch cô gái. Không phải biến mất đã lâu Mạc Minh Nguyệt lại là ai? Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Địch vội vàng rơi xuống đám mây. Chẳng bao lâu sau, Mực Lĩnh bị Tề Quốc Khương Tiểu Bạch nơi đồ sát. Mạc Địch đi trước một bước đi trả thù. Kết quả từ đó về sau liền cùng Mạc Minh Nguyệt hoàn toàn mất đi liên lạc. Sau đó Mạc Địch vậy từng âm thầm đi tìm vô số lần. Đáng tiếc cũng không tin tức gì, không nghĩ lại là xuất hiện ở nơi này. Mạc Địch, thấy Mạc Địch hiện thân, Mạc Minh Nguyệt rốt cuộc không kiên trì nổi, kêu một tiếng liền hoàn toàn ngất đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem nhà mình tỉ đỡ đến một bên sau đó, Mạc Địch không rõ ràng, xoay người nhìn về phía cái này cổ quái trang viện. Chuyện gì xảy ra? Còn không biết xấu hổ nói chuyện gì xảy ra? Đường đường Đại Chu hoàng thành quan viên, tự xưng là vương gia huynh đệ, kết quả có cái dị tộc tỉ tỉ. Bên này, những cái kia hoàng thành thị vệ chưa mở miệng, đứng ở trước mặt nhất vậy cái đứa nhỏ nhưng là lão Thu Hoành Thu đi tới. Hắn một chút cũng không sợ Mặc Địch, thậm chí rất nhiều dạy bảo ý. Không sai, cái này đứa nhỏ không phải người khác, chính là Trang Chu. Nửa tháng trước cái niếp Cao Tiệm Ly cùng bị lắc lư đến nơi này, sau đó không ra ngoài dự liệu thành đứa nhỏ đệ tử, thậm chí cuối cùng chạy đến Kinh Kha cũng trở thành trang viên này một phần tử. Ngay tại nửa ngày trước, đứa nhỏ mình cho mình bố trí một cái đơn giản đạo tràng, muốn lần đầu tiên khai đàn cho cái niếp các người thuyết giáo. Đừng xem Trang Chu tuổi còn nhỏ, nhưng ở loại chuyện như vậy vô cùng là chính thức, một chút cũng không lơ là. Cái niếp cùng cũng là lòng tràn đầy mong đợi, muốn nghe một chút mình sư tôn lần đầu truyền đạo. Kết quả, đứa nhỏ mới vừa mở miệng, nói đến tam giới bên trong, chỉ có thế gian tộc người có hạo nhiên chính khí thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái, lúc này hướng hư không ném ra trong tay bình làm thưởng thức đồ. Lại xem, mấy hơi thở sau đó, giữa không trung liền rớt xuống một cái áo bào đen cô gái. Cảm giác, đứa nhỏ nổi nóng không dứt, sau đó cho Khánh Thành thị vệ truyền tin tức, Thị vệ chạy tới sau trong phảng phất nghe được áo bào đen cô gái trong miệng thì thầm một câu mặc địch, vì vậy mới có một màn trước mắt. Cái này, tiểu tiên sinh dậy phải, chuyện này ta từ sẽ bẩm báo bệ hạ. Bên này, nghe được Trang Chu nói như vậy, mặc địch không có phản bác, thần sắc chính là bộc phát ngưng trọng, chỉ vì là hắn vậy từ nhà mình tỉ trên mình cảm nhận được nồng nặc ma sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tuong-nối-ky-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.